Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, nếu như hôm nay thả Khương Ngư trở về, vậy cô ta chắc chắn sẽ bị bắt. Trong nháy mắt, nét mặt cô ta trở nên vô cùng phức tạp. Nhạc Hồng Linh nhận ra sự dao động trong lòng cô ta, liền tiếp tục dụ dỗ. Nghĩ mà xem, Tống Nghiên Tuyết, nếu không có Khương Ngư, bây giờ cô vẫn là đại tiểu thư nhà họ Tống, vẫn là người được ngưỡng mộ khắp nơi. Cô cũng vẫn ở bên Hoắc Diên Xuyên, được anh ta yêu thương. Nhưng bây giờ thì sao? Cô bị nhà họ Tống đuổi đi, trở thành bàn đạp cho Khương Ngư. Cô bị người ta chê cười, bị tất cả xem thường. Hoắc Diên Xuyên thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Tất cả những điều đó đều do Khương Ngư gây ra. Cô không muốn báo thù sao? Không thể phủ nhận, Nhạc Hồng Linh thực sự rất biết cách khơi gợi cảm xúc của người khác. Cô ta đã đánh trúng điểm yếu trong lòng Tống Nghiên Tuyết. Tống Nghiên Tuyết cúi đầu, ánh mắt dần trở nên âm trầm. Gương mặt Khương Ngư xinh đẹp như vậy, Hoắc Diên Xuyên luôn dịu dàng che chở cho cô ta. Nghĩ đến đây, trái tim cô ta tràn ngập ghen ghét. Trong cơn kích động, Tống Nghiên Tuyết đột ngột rút chiếc bình chứa axit ra khỏi túi. Cô ta siết chặt nắp bình, ánh mắt đầy hận thù. Sau đó, cô ta vặn nắp bình, hung hăng hất thẳng về phía Khương Ngư. Khương Ngư, đi chết đi. Khương Ngư dù nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối. Thể lực của cô còn nhỉnh hơn người bình thường một chút. Ngay khi nhận ra trong bình kia là axit, cô đã âm thầm đề phòng. Vì vậy, khoảnh khắc Tống Nghiên Tuyết mở nắp bình và tạt về phía cô, Khương Ngư lập tức giật lấy khay cà phê trên bàn, nhanh chóng giơ lên chắn trước mặt. Lợi dụng thời cơ, cô dồn lực vào chân, đạp mạnh về phía trước. Tống Nghiên Tuyết vốn không ngờ rằng Khương Ngư lại phản ứng nhanh đến vậy. Bình xịt trong tay cô ta lập tức bị đá bật trở lại. Chất lỏng ăn mòn bắn tung tóe, một phần dính lên quần áo, còn một ít văng thẳng vào mặt cô ta. A, mặt của tôi, mặt của tôi. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp quán cà phê vắng lặng. Tống Nghiên Tuyết ôm mặt, đau đớn lăn lộn dưới đất. Nhạc Hồng Linh cũng không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến theo hướng này. Đôi mắt cô ta ánh lên vẻ lạnh lẽo và hung ác. Nhưng đối với Tống Nghiên Tuyết, cô ta chẳng có chút quan tâm. Không chút do dự, Nhạc Hồng Linh lấy ra một con dao nhỏ giấu trong tay áo. Ánh lưỡi dao lóe lên sắc bén. Xem ra vẫn phải tự tay tôi giải quyết rồi. Cô ta nở nụ cười lạnh lẽo. Cô yên tâm, tay nghề của tôi rất tốt. Lúc lưỡi dao lướt qua da thịt, cô sẽ không cảm thấy quá đau đâu. Cách chương.